Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, Lưu Trầm Hương. Cuối cùng, con khỉ vẫn là yên lặng đi, nhưng, chuyện lần này ở con khỉ trong lòng gieo một cái mầm móng. Về phần, hạt giống này lúc nào nảy mầm, muốn nhìn Phương Mặc thế nào tới nước, sư phụ, con khỉ này. Thật là không biết thời thế. Tôn Ngộ Không nhìn con khỉ rời đi phương hướng. Cau mày, mỗi người đều có mỗi người khó xử. Nếu như không phải ta, ngươi sẽ cùng hắn gặp đồng dạng kết cục. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không, vươn tay sờ một cái đầu khỉ của hắn. Nói, cũng thế, Tôn Ngộ Không thở dài. Không nhớ tới, tốt, hiện tại tốt nhất một điểm là ngươi không có bại lộ. Bằng không, hai cái Tôn Ngộ Không đồng thời xuất hiện ở tam giới. Đừng nói là chư thiên thần Phật, coi như là Tôn Ngộ Không này bản nhân, xem chừng đều sốc xếch. Phương Mặc cười khổ nói, mặc dù như vậy, có thể sẽ duy nhất một lần thu được tốt hơn nhiều công đức. Nhưng, chuyện liền hoàn toàn mất đi nắm trong tay, người xuyên Việt mất đi đối với kịch bản nắm trong tay. Vậy còn gọi người xuyên Việt, phu quân, sau đó chúng ta đi chỗ ấy à? Coi như đến bây giờ, trừ Phương Mặc, cũng không có ai biết kịch bản là cái gì. Chẳng qua là biết đến đây là một cái có Tôn Ngộ Không thế giới. Đi trước tìm chỗ đặt chân, sau đó, ta cho các ngươi nói một chút thế giới này an bài. Phương Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía mặt trăng. Có chút muốn đi Thái Âm Tinh khai thác cái điểm dừng chân. Chẳng qua, cái địa phương kia lạnh, hoàn cảnh không tốt, chúng nữ bên trong có chút vẫn là dương tính thể chất. Tu luyện làm nhiều công ít, không phải lựa chọn tốt nhất. Nghĩ nghĩ, Phương Mặc vẫn là quyết định, tự mình khai phát một chỗ. Phu quân, đại ẩn ẩn tại thành thị, không cần. Chúng ta vẫn là đi thế gian mua tòa trạch viện ở đi. Đông Phương Bạch bỗng nhiên nói. Ý nghĩ này không tệ. Đi, chúng ta đi Trường An. Phương Mặc gật đầu. Vỗ án quyết định. Trường An làm 13 hướng cố đô. Coi như là hiện tại Bắc Tống Đô Thành là mở ra. Chút nào đều không ảnh hưởng hắn phồn hoa. Hơn nữa, nơi này chẳng qua là lấy rét cổ đại làm bối cảnh địa tiên giới. Thần tiên, người tu đạo, yêu quái những thứ này, nhiều vô số kể, coi như là nhân gian, đều là một cái nơi đến tốt đẹp. Càng trọng yếu hơn chính là, Trường An cách Hoa Sơn tới gần a, cách nhân vật chính tới gần, chính là một chuyện tốt, tốt. Còn nhớ rõ phu quân cùng ta chính là bên ngoài thành Trường An nhìn nhau. Hiện tại không biết nơi đó còn ở đó hay không. Thái Diễm hoài niệm nói. Quá khứ mới hơn 800 năm. Hẳn là còn ở. Tính toán ra. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Đúng lúc là chúng ta quen biết thời điểm a. Phương Mặc đưa tay ôm Thái Diễm. Cười nói. Bắn đại bác cũng không tới sự tình. Còn có thể bị các ngươi liên tưởng. Chúng ta chua. Còn lại nữ nhân biểu thị ra mình ăn dấm. Ha ha ha. Phương Mặc thoải mái cười to. Hắn thích nhất chính là người một nhà bầu không khí như thế này. Đừng nói nữa tốt bao nhiêu. Lái nổi nói giỡn. Có chuyện gì mọi người bày ra trên mặt bàn giải quyết. Mà hết thảy này đều muốn quyết định bởi ở Thái Diễm điều động. Thái Diễm ở chúng nữ bên trong mặc dù không phải tu vi cao nhất, nhưng đang làm người xử thế, trải qua hán mạt chiến loạn, thư hương môn đệ nàng, tuyệt đối so với cái khác cái gì nhân vật phản diện đại lão. Vương thất công chúa, tông môn trưởng môn, cổ tộc thiếu chủ loại hình khá ưu tú, cái này đại tỷ, nàng hoàn toàn xứng đáng, các người cũng có thể cho ta tú a. Ta không có vấn đề. Thái Diễm chu miệng, ngạo kiều nói. Đừng đừng đừng, chúng ta viên tú chẳng qua đại tỷ. Dù sao lúc buổi tối đại tỷ mới là chủ lực. Tiểu Y Tiên hì hì cười một tiếng. ghé vào trên bờ vai Đông Phương Bạch đối với Thái Diễm nói. Tiểu ni tử, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Thái Diễm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đuổi theo gõ Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên chạy tới bên người Phương Mặc, hai người vòng quanh Phương Mặc đùa giỡn. Phương Mặc hai tay cử đi được cao cao, biểu thị ra ai cũng không giúp. Trong thành Trường An, một cái kỳ quái đội ngũ ở phồn hoa trong thành Trường An người du đáng. Cầm đầu cái này, một vị thanh niên áo bào tím, mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy, bên người nam tử, 13 vị phong hoa tuyệt đại, mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân tuyệt thế đi theo. Người đàn ông thỉnh thoảng đối với mỗi người ném sủng ái ánh mắt. Ở cái này một đợt phía sau, theo một đôi thần tiên quyến lữ, người đàn ông đồng dạng đẹp trai bức người, nữ tử hình như có tiên khí mang thai lượn quanh, nhìn liền giống là từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Một nhóm 16 người ở trong, ngược lại thất tiên nữ khí chất nhất là không tầm thường. Những người còn lại khí chất nhìn đều rất bình thường. Đương nhiên, cái này cùng tu vi phương diện là có liên quan. Trừ thất tiên nữ, người còn lại chí ít đều là đại la kim tiên tiêu chuẩn. Khí thế không lộ ra ngoài, trừ Tôn Ngộ Không Dương Tiễn loại này chuẩn thánh đại lão. Coi như là cùng là đại la, đều không nhất định có thể thấy hư thực. Ngược lại thất tiên nữ chỉ có La Thiên tu vi thái ất kim tiên sơ kỳ. Phàm nhân nhìn lại cũng có thể nhìn ra được tiên khí. Đoàn người này tự nhiên là đi tới Trường An đám người Phương Mặc, Ngộ Không, đi tìm người liên quan mua vừa ra trạch viện. Càng lớn hơn, Phương Mặc chỉ có yêu cầu này. Về phần phương diện khác, mọi người nào phất phất tay không thể giải quyết. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không nghe vậy, mang theo thất tiên nữ đi tìm, đám người Phương Mặc lại là ở trong thành Trường An bắt đầu đi dạo. Thành thị cổ đại, bao gồm Phương Mặc ở bên trong đều là đã lâu không gặp. Hơn nữa còn là thuần chính rét nếp xưa, cái này cũng không thấy nhiều. Cho nên, đoàn người đều là líu díu các loại nhìn. Đương nhiên, nơi có người tự nhiên không thiếu được ong mật. Đặc biệt là Phương Mặc mang theo 13 cái đại mỹ nữ. Tự nhiên có người đi lên bắt chuyện. Xong, người đến đều là tự động rời đi. Chẳng qua là, hắn không trở về được nữa mà thôi. Đương nhiên, đối với loại thái độ đó tương đối tốt, Phương Mặc chẳng qua là đuổi mà thôi. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Mình cũng không thể đem những này mỹ nhân quyển dưỡng đứng lên đi. Có thể kéo đi ra, dĩ nhiên chính là cho người nhìn, lá gan bình thường lớn đi lên bắt chuyện, muốn cái phương thức liên lạc, cái này không gì đáng trách, nhưng những kia ỷ vào mình lão ba là Lý Cương, muốn trắng trợn cướp đoạt, ngượng ngùng, lão tử sẽ không nuông chiều ngươi, ta cũng không phải cha ngươi, một cái huyễn thuật, mình nhảy núi đi, nói không chừng còn có thể gặp cái kỳ ngộ. Từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong loại hình, Tôn Ngộ Không xuất thủ, tốc độ tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trong đám người buổi trưa đến đây, hơn 6 giờ chiều chưa trời tối, Tôn Ngộ Không cũng đã đem chuyện làm xong. Đi vào trạch viện, Phương Mặc đem tinh kỳ ngũ lấy ra, khiến hắn bắt đầu bố trí, quen thuộc khoa học kỹ thuật thuận tiện. Phương Mặc trực tiếp đem sân nhỏ cải tạo thành mình ở tiên giới cùng khoản. Cần vệ tinh bắn tín hiệu. Thoát khỏi, đều 9 năm 102. Tiên giới khoa học kỹ thuật đều phát triển bao nhiêu cái nguyên hội. Còn cần vệ tinh bắn tín hiệu. Rất nhanh, 8 giờ tối, mọi người liền dùng tới tinh kỳ ngũ chỉ huy người máy làm cơm. Sau bữa ăn, Phương Mặc mọi người hội tụ một đường. Nhìn mấy tầng lầu cao hình chiếu nghi, phía trên phát hình, đúng là trải qua tinh kỳ ngũ gia công qua sau Bảo Liên đăng kịch bản. Phu quân, nói như vậy, thế giới này chính là cái này Bảo Liên đăng. Nói chuyện chính là Emerana. Nói xong, hắn còn đem Bảo Liên đăng của mình đem ra. Đúng vậy a, cả thiên địa đại kiếp, chính là căn cứ cái này một cái đèn biến hóa ra. Phương Mặc nhìn trong tay Emerana đã bị mình luyện chế thành tiên thiên chí bảo bảo liên đăng. Nói, thật đúng là thần kỳ. Lời nói, Lưu Trầm Hương này, thực sự tốt may mắn a. Mẫu thân là tiên nhân, sinh ra lập tức có pháp lực ở thân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Con bái con khỉ vi sư. Ngộ Không, không cần ngươi đem Lưu Trầm Hương này thu cất đi, làm cái đệ tử, mây sư mẫu, chuyện như vậy vẫn là nhìn sư phụ an bài đi. Tôn Ngộ Không đem bóng ra đá cho Tôn Ngộ Không. Kịch bản chúng ta muốn đâm vào, nhưng không thể từ chỗ này. Mọi người đều biết kịch bản, mới thiên điều thật ra thì vẫn luôn ở. Thiên đạo thật ra thì đem không lấy hết thảy. Coi như bây giờ chúng ta đem Hoa Sơn bổ ra, cũng không làm nên chuyện gì. Phương Mặc nói, vậy, không cần chúng ta đi đi Tam Thành mẫu cứu ra. Thải Lân đề nghị, vậy Trầm Hương mất đi động lực phấn đấu. Kế hoạch của ta là như vậy. Phương Mặc bỗng nhiên có ý nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,